Vạn cổ tối cường tông, chương 240, một lũ cặn bã, nhào đến đây, gocchuyenaudio.com, môn phái luận võ 2 năm một lần của quận Thanh Dương, người tham gia thi đấu cũng chỉ có mấy trăm người, còn tại quận Bình Dương quy mô lên đến hơn 2.000 người. Đây chính là khoảng cách giữa quận Cửu Đằng và quận Bát Đằng. Số lượng người không chỉ nhiều, thực lực cũng vô cùng dũng mãnh. Quân Thường Tiếu mượn vào kính dâm chống nắng, phát hiện người tham gia tu vi thấp nhất cũng là võ đồ nhất phẩm, võ đồ tứ ngũ phẩm đi đầy đường, cao nhất là võ đồ cửu phẩm cũng có đến 4 người. Môn phái luận võ ở quận Thanh Dương, võ đồ nhất nhị phẩm đều có thể là ứng cử viên quán quân, ở đây chỉ có thể làm tấm đệm lót. Thực tế nguyên nhân tạo thành khoảng cách lớn như vậy, chính là do môn phái luận võ của quận Bình Dương giới hạn võ giả báo danh có thể từ 20 tuổi trở xuống. Quận Thanh Dương giới hạn độ tuổi phải nhỏ hơn 18 tuổi, tuy chỉ chênh lệch 2 tuổi, thực lực cách biết sẽ chênh lệch khác biệt. Đương nhiên, Bát Đằng quận Bình Dương mạnh hơn Cửu Đằng quận Thanh Dương, đây là sự thật không thể tranh cãi. Ôi kìa, một tên thế lực lão đại ngồi bên cạnh Quân Thường Tiếu thấp giọng nói. Trưởng môn Thiết Cốt phái đeo cái gì trên mắt vậy? Hừ, một cao tầng môn phái khác khinh bỉ nói. Chỉ có thể giả thần giả quỷ mà thôi. Một cái môn phái bát lưu của quận Cửu Đằng cũng dám đến tham gia môn phái luận võ của quận Bình Dương, là ai cho bọn hắn dũng khí này vậy? Ta nghe nói Thiết Cốt phái này từng thách đấu với Hạo Khí môn, lại còn giành được thắng lợi vang dội. Chuyện này lão phu cũng có nghe nói qua, hình như phái 7 đệ tử xuất trận toàn thắng 7 trận, vị môn chủ còn thua dưới tay hắn luôn kìa. Không phải chứ, một môn phái bát lưu mà cường thế đến vậy sao? Bên dưới thành chủ thành Tuy Dương đang nói về quy tắc luận võ, mấy tên cao tầng môn phái tán dóc bàn chuyện. Từ trong giọng điệu không khó để nghe ra Thiết Cốt phái có thể thắng Hạo Khí môn là chuyện khó tin biết bao. Quân Thường Tiếu cẩn thận nghe quy tắc thi đấu, đại khái hiểu được quy tắc vòng thứ nhất của môn phái luận võ của quận Bình Dương, chính là 8 khu vực tiến hành một vòng hỗn chiến lớn, trong thời gian quy định có thể đứng vững trên sân sẽ tiến vào vòng thứ hai. Khụ khụ, một khu vực ít nhất 300 người, hỗn chiến chắc chắn vô cùng đặc sắc. Sau khi thành chủ thành Tuy Dương nói xong các loại quy tắc, bắt đầu tiến hành điểm danh võ giả tham gia. Hạc Sơn phái, Hùng Quý, Tước Môn, quận Thanh Dương, Thiết Cốt phái, Dạ Tinh Thần. Có, Dạ Tinh Thần lười biếng đáp, nếu không phải cần xác định võ giả tham gia có ở mặt hay không, hắn chắc hẳn cũng chẳng thèm trả lời. Ngược lại, phía trên đài quan sát bùng nổ một trận ồn ào, tất cả võ giả đều nhìn Dạ Tinh Thần, rồi thấp giọng bàn tán. Há kỳ luận võ lần này, người ngoài quận cũng không biết sống chết đến tham gia sao? Cửu Đằng quận Thanh Dương ở bên cạnh phải không? Thiết Cốt phái không phải chính là cái môn phái bát lưu từng đánh bại Hạo Khí môn vào đoạn thời gian trước sao? Một môn phái bát lưu ở quận Cửu Đằng đến tham gia môn phái luận võ của quận Bình Dương chúng ta, chẳng lẽ xem chính mình là cộng hành rồi sao? Trong khi cao tầng các phương bàn tán xôn xao, ít nhiều còn chú ý đến hình tượng một chút, bất quá võ giả quận Bình Dương lại thể hiện ra sự khinh bỉ vô cùng tinh tế. Mặc cho Thiết Cốt phái chiến thắng Hạo, gocchuyenaudio.com, Khí môn, nhưng trong mắt bọn hắn chung quy vẫn chỉ là môn phái hạ đẳng của một quận hạ đẳng, không biết lượng sức đến quận Bình Dương tham chiến, quả thực đang bôi nhọ kỳ luận võ lần này. Quận Thanh Dương, Thiết Cốt phái, hầy, gan cũng lớn thật đấy, dám vác mặt đến tham gia luận võ. Đáng tiếc ta không cùng khu luận võ với hắn, nếu không ngay vòng đầu tiên đánh cho hắn lên bờ xuống ruộng rồi. Các đệ tử tham gia khác cũng thấp giọng bàn tán y hệt. Một võ giả đứng bên cạnh Dạ Tinh Thần, khinh thường nói. Hóa ra ngươi là người quận Thanh Dương, ta nói thế nào trông lạ mắt như vậy đâu chứ. Các võ giả tham gia khác ở cùng một khu luận võ đều liếc mắt nhìn sang, nhếch mép cười khinh bỉ. Dùng ánh mắt xác nhận, tên này sẽ là người đầu tiên bị loại khi vòng thứ nhất vừa bắt đầu. Cảm nhận được ánh mặt mọi người đổ dồn về phía mình, Dạ Tinh Thần biểu lộ ra ánh mắt đầy sự khinh bỉ cùng xem thường, nhàn nhạt nói. Chỉ là một đám cặn bã, Quân Thường Tiếu xoa cằm ngồi ở bên trên đài quan sát nói. Vòng đầu tiên vừa bắt đầu, Tinh Thần sợ rằng sẽ trở thành tâm điểm cần chăm sóc nha. Rất nhanh, công tác điểm danh kết thúc, võ giả quận Bình Dương không nghe thấy tên người tham gia thứ hai đến từ quận Thanh Dương, lập tức hiểu lần này Thiết Cốt phái chỉ cho một người đến tham gia. Một cái môn phái bát lưu chỉ cho một tên đệ tử tham chiến, đây hẳn là đến diễn xiếc khỉ nha. Quân trưởng môn, một người trung niên ở bên cạnh nói, kỳ mỗ thật sự bái phục dũng khí của ngươi luôn, dám dẫn đệ tử đến tham gia môn phái luận võ. Quân Thường Tiếu đáp, cũng thường thôi, người trung niên lắc đầu. Lần trước có một môn phái lục cưu chạy đến bản quận tham gia, 10 tên đệ tử bị diệt gọn trong vòng đầu tiên, lần này ngươi chỉ cho một tên đệ tử tham chiến, còn không phải đến làm trò cười hay gì. Kỳ trưởng lão, có người cười nói, đợi chút nữa bắt đầu luận võ, khu vực thứ 3 chắc chắn có trò vui để xem. Phải đấy, đợi đến lúc tập thể hơn 300 người đánh một người, có thể chống cự được nửa phút đã xem như kỳ tích rồi. Lão đại các phương cười nói liên tục, quân thường tiếu mặc sắc bọn hắn, thầm nói, tinh thần, vòng đầu tiên đại hỗn chiến có hơi khốc liệt, đừng khiến bổn tọa thất vọng đấy. Ngay lúc này, thành chủ thành Tuy Dương cao giọng tuyên bố nói. Môn phái luận võ quận Bình Dương kỳ thứ 6 chính thức bắt đầu, mời võ giả tham gia tiến vào khu vực luận võ. Sắp bắt đầu rồi kìa, ta có chút đợi không nổi nữa rồi. Lần này thực lực của võ giả tham gia không tệ, trận đấu nhất định sẽ rất đặc sắc. Đấu trường tổng cộng có 8 sân thi đấu, mỗi khu luận võ to cỡ bằng nửa sân đá bóng. Giả tinh thần đại diện Thiết Cốt phái ở khu vực số 3, thời điểm hắn vừa mới bước vào khu vực hơn 300 tên võ giả tham gia gần đó đều đưa mắt nhìn sang. Không còn nghi ngờ gì, bọn hắn đều ngắm mục tiêu lên người tên võ giả ngoài quận này, một khí trận luận võ vừa khai màn, vậy chính là 100 người đồng lòng đánh một. Đây cũng quá ức hiếp người khác rồi còn gì, đành chịu thôi, môn phái luận võ của quận Bình Dương người ta. Người như một kẻ ngoài hành tinh đến xâm lược khẳng định sẽ trở thành mục tiêu cho 100 người hỏi thăm. Mà ngoại trừ môn phái lớn ngẫu hứng đến thách thức một lần ra các môn phái ngoài quận khác nhất định. Góc truyện audio.com sẽ không đến tham gia để tự rước họa vào thân. Tiểu tử, một tên võ giả tham gia luận võ từ đi đến trước mặt giả tinh thần, thấp giọng cười nói. Đợi cuộc luận võ bắt đầu, đừng có vội khóc lóc đấy. Khóc, giả tinh thần nhớ kỹ mặt tên này. Tất cả thành viên vào vị trí 8 khu vực luận võ chứa hơn 1000 võ giả tham gia, từ bên trên nhìn xuống, cảnh tượng khá là hãi hùng. Vòng đầu tiên, bắt đầu. Thành chủ thành Tuy Dương lớn giọng hét. Phụt phụt, trong phút chốc võ giả tham gia luận võ ở 8 khu vực khác nhau, lần lượt bạo phát tu vi bản thân, linh lực phóng xuất tạo thành thanh thế to lớn. Sau khi môn phái luận võ chính thức bắt đầu, các võ giả trên đài quan sát phần lớn đều chuyển rời ánh mắt về khu luận võ thứ 3, từng người khóa chặt thân hình giả tinh thần. Người ngoại quận Á, mời cảm nhận thật tốt tốt phong cách tiếp khách của quận Bình Dương ta. Soạt, một võ giả ở khu vực luận võ thứ 3 ra tay trước từ phía sau xông đến, đồng thời tung ra nắm đấm đã rốt đầy linh lực. Bành, giả tinh thần xoay người, một tay nắm chặt quyền của đối phương, nói. Cặn bã, chuyện này, tên võ giả tham gia này mặt mày biến sắc, răng rác, giả tinh thần dùng 5 ngón tay phát lực nắm chặt lập tức âm thanh gãy xương vang lên, sau đó cả người lùi về phía sau, tránh một đòn tấn công của người khác, sau đó nhấc chân đạp qua. Bành, răng rác, cơ thể tên võ giả thứ hai đến đánh úp đứng không vững, bị một cước đá vào ngực, xương cốt lập tức bị gãy vài đoạn. Á á á, hai tên võ giả đau đớn gào thét, soạt, giả tinh thần ném tên võ giả bị bóp gãy xương tay ra ngoài, sau đó thi triển độ bộ du long xuất hiện trước mặt một tên võ giả khác trực tiếp bóp chặt vai trái của hắn, cười u ám nói. Người đến cơ hội khóc lóc cũng không có, răng rác, á, tên võ giả bị bóp gãy xương cốt lập tức kêu thảm thiết. Phải rồi, hắn ngay cả cơ hội khóc cũng không có, bởi vì cơn đau đến quá bất ngờ, sự đau đớn như xé rách tim gan, nước mắt chưa kịp bắt đầu ngưng tụ thì người đã nằm hôn mê trên đất. Rầm, rầm, giả tinh thần xoay người tung ra hai nắm đấm, khiến cho hai tên võ giả đánh lén bị nện bay ra ngoài. Thân thể kiêu ngạo đứng trong khu vực luận võ, quét mắt một lượt hơn 300 võ giả tham gia xung quanh của quận Bình Dương, thần thái thản nhiên nói. Một lũ cặn bã, nhào đến đây, cách chương.